Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đang bức bối trong người, Đỗ Như thấy trên bàn có một ly rượu đỏ. Một ý tưởng thú vị nhanh chóng hình thành trong đầu cô gái tinh danh này. Nghĩ là làm, Đỗ Như mau chóng bước xuống, rồi tiến về phía bà chủ Đỗ và thái bá đang đứng. Chưa kịp để hai người họ hiểu chuyện gì, thì cô quay qua bên trái đưa tay cầm ly rượu lên. Xong rồi đến đứng trước ngay mặt thái bá, nhoẻn miệng cười rồi nói: "Tôi sẽ cho ông thấy con ngựa non háu đá như tôi sẽ đá như thế nào." Dứt lời, cô lập tức tạt rượu vào người của thái bá trước sự ngỡ ngàng của bà chủ Đỗ. Cô mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy dài xuống bộ áo vest sang trọng, làm nó trở nên bẩn màu. Thì giờ trông ông ta không còn cái dáng vẻ cao cao tại thượng, già dối, phát kinh tởm. Chỉ là một gã đàn ông với một bộ quần áo bị ướt. "Chuyện này là sao?" Thái bá ngạc nhiên, còn giữ cái chất giọng đều đều lên tiếng: "Tôi thích như thế. Đáng phục thật. Ông không hề tức giận sao? Ông mắng tôi đi. Ông đừng có tỏ ra độ lượng như thế." Đỗ Như thách thức, đồng thời quan sát biểu hiện trên mặt của thái bá. Cô khá ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng các cơ mặt của ông chẳng hề dịch chuyển. Chính xác là không một chút cảm xúc nào trên đó, thậm chí cả giận dữ. Kín đáo quét cái nhìn xuống dưới, cô bất ngờ nhìn thấy bàn tay của giám đốc Nguyễn cao quý đang siết chặt và run rẩy. Phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị, Đỗ Như cười khinh, kéo dài giọng: "Ơ kìa, ông giận đến run người, ấy vậy mà lại không mắng tôi, dù là nửa câu." Những câu trầm chọc kia của cô bé 20 tuổi chẳng thể kéo dài được lâu, vì bà chủ Đỗ thình thình nói lớn, kèm theo một sự giận dữ: "Đỗ Như, đủ rồi." Nhanh chóng xoay qua và chưa mở miệng nói một câu nào, cô đã lãnh trọn một cú tát từ mẹ. Cái âm thanh va chạm lớn đủ hiểu bà không hề nương tay với con gái của mình. Bên cạnh, dẫu lòng đang tức giận, nhưng thái bá vô cùng ngạc nhiên trước hành động phạt con ngay tại chỗ của một người phụ nữ trung niên. "Mày đang làm cái trò gì thế hả? Mày hỗn láo có giới hạn thôi chứ. Mày đang tự biến bản thân của mày thành một đứa con gái hư hỏng và không có giáo dục." Mẹ của cô chiếu cái nhìn đanh sắc dữ tợn vào con gái, miệng gằn từng chữ như muốn đay nghiến chúng. Đỗ Như giữ nguyên tư thế, tay giờ lên má phải đỏ ửng của cô bởi cái cú tát. Mắt của cô mở to thất thần, cái nhìn hướng vào khoảng không vô định. Cô vừa bị đánh và nó rất đau. Cái cảm giác tồn tại duy nhất lúc này trong lòng của cô là một sự nặng nề đến khó thở. Rất tệ, tệ đến mức cô muốn mình rời khỏi ngôi biệt thự này ngay lập tức. Đơn giản, mẹ của cô là một người phụ nữ chưa bao giờ yêu thương cô, dù là một ngày. Chẳng thèm nói thêm lời nào nữa, thậm chí cả nhìn cũng không. Cô lập tức quay gót, bò chạy ra khỏi nhà, mặc những người hầu chạy theo và gọi lớn. Dõi theo bóng dáng của con gái bướng bỉnh khuất dần sau cánh cổng, mẹ của cô nhắm mắt, thở ra mệt mỏi. Bà cảm thấy bất lực trước hành động ngang ngược của con. Là một người mẹ, bà hiểu rõ mình đang mất kiểm quyền soát đối với chính đứa con của mình. "Xin lỗi, giám đốc Nguyễn, là do tôi không biết dạy con. Muốn trách, ngài cứ trách một người mẹ thất bại như tôi." Gương mặt của thái bá từ nãy đến giờ không thay đổi, vẫn bình thản và nói: "Tôi hiểu. Phu nhân không cần phải như thế." Tuy chất giọng rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật, lòng thái bá lúc này xuất hiện một nỗi căm phẫn ghê gớm. Một người xem trọng danh dự như ông bị sỉ nhục như thế, bởi vì một con bé 20 tuổi là ông không thể chấp nhận. Nhất định, ông không bỏ qua chuyện này. Tôn Duy nhận được một tin nhắn. "Anh yêu, tối nay em phải hoàn thành dự án nên cần ở lại công ty. Anh ăn tối rồi ngủ trước đi nhé. Sáng mai em tranh thủ về sớm gặp anh. Chúc anh ngủ ngon." Tuân Duy thở thật mạnh, rồi đóng nắp điện thoại. Chán nản vì đêm nay tiếp tục ngủ một mình. Đưa mắt nhìn ngôi nhà trống vắng, anh buồn bã. Có vẻ như mối quan hệ vợ chồng của anh và Ngọc càng ngày càng nhạt nhẽo. Dạo gần đây cô thường không về nhà, và buổi tối vì mãi bận bịu với các dự án kinh doanh. Anh ăn tối một mình, ngủ một mình trong ngôi nhà. Bỗng dưng cảm thấy nó rộng lớn hơn bởi vì sự cô độc. Anh chẳng rõ mối quan hệ mong manh hơn sợi chỉ này rồi sẽ đi tới đâu. Giật mình vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Anh cầm lên xem thì thấy cuộc gọi từ Đỗ Như. Anh hơi lưỡng lự, chẳng biết có nên bắt máy không. Vì sợ cô nàng ngổ ngáo ấy lại bắt mình làm cái trò điên khùng nào đó giữa đêm mưa lớn thế này. Tôi nghe đây, có cái gì không? Sau cùng thì anh cũng đành bắt máy. Bên kia đầu dây, một khoảng lặng kéo đến, chẳng hề có bất kỳ một âm thanh nào. Này này, nếu như cô muốn chọc phá tôi. Anh chàng họ Tôn chợt ngừng quát mắng lại, khi đột ngột nghe giọng của cô vang khẽ, đầy tê tái, lạnh giá và run rẩy. Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền chú. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đến. Tôi rất lạnh và mưa mỗi lúc một lớn. Tôi sợ lắm. Này này, cô đang ở đâu đấy? Đừng nói giờ này cô đang ở ngoài mưa. Tôn Duy nghe xong thì rất là lo lắng, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như chút nước. Tôi không muốn về nhà. Tôi dầm mưa. Cô bị điên à? Tại sao lại dầm mưa? Đúng là cô làm tôi tức giận thì cô vui lắm mà. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Không có tiếng đáp lời, Tôn Duy cố gắng dòng tai để có thể nghe giọng nói của cô. Nhưng ở bên kia, âm thanh của mưa rơi gần như là lấn át đi tất cả. Tôi đang ở... Nhưng chẳng kịp nghe nơi đó là nơi đâu, Tôn Duy nghịch mặt vì tiếng bíp bíp. Cuộc gọi kết thúc. Đờ đẫn trong vài giây, anh liền nghiến răng vì hành động tắt máy đột ngột của cô. Nên anh nhanh chóng bấm gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia liên tục báo, không liên lạc được. Cái con bé này làm cho mình phát điên. Tôi mặc xác cô. Anh ném chiếc điện thoại lên bàn. Anh hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Anh chẳng rõ cô làm cái trò gì. Muốn người ta đến đón mà không cho biết địa chỉ thì có ma mới mò ra được. Rõ ràng là vớ vẩn. Anh tự nhủ rằng cứ để mặc cô, chẳng có lý do gì anh phải lo lắng cho cô cả. Anh đâu phải là vệ sĩ riêng, hễ kêu là đến, bắt làm là làm. Mình đi ngủ thôi, khóa máy luôn, không cô ta lại gọi điện để phá mình. Toàn cầm điện thoại trên tay thì thình lình bên ngoài sét đánh ầm ầm, khiến cho anh giật nảy người. Hướng ánh mắt ra ngoài màn đêm đen mưa giăng đầy, anh tự dưng nghĩ đến cảnh của cô đang ngồi một mình đâu đó trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, nên lòng của anh bất chợt cảm thấy rất bất an. Mau chóng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách, anh cố gắng nghĩ xem cô có thể đến đâu lúc này. Quả thật là đánh đố người khác. Còn đang trong bế tắc thì đột nhiên anh vô tình trông thấy cái trong chóng quay tròn trên đồng hồ. Ngay lập tức, ánh mắt của anh sáng rực rỡ vì biết rằng cô đang ở đâu. Chiếc xe hơi lao đi trong đêm tối, như xé toạc màn mưa dày đặc phía trước. Mau chóng dừng lại, sự ma sát của bánh xe với đường nhựa trơn trượt kêu lên một tiếng két não nề. Rất nhanh cửa mở, bóng dáng của anh bước ra ngoài. Tay cầm dù, anh đưa đôi mắt ướt nhòe vì mưa lên tấm bảng vẫn còn nhấp nháy dưới ánh đèn. Lập tức, anh chạy vội vào bên trong khu trò chơi. Khi nãy, cô bảo mình đang dầm mưa, chứng tỏ cô gặp phải chuyện gì đó rất buồn. Vậy nên nếu như sự suy đoán của anh là đúng, thì hiện tại cô đang ở. Anh dừng lại thở mệt nhọc, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trắng xóa bởi trận mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng tiếp đến, cái nhìn của anh bừng sáng khi nhìn ra phía dần dần xuất hiện một vòng quay ngựa gỗ. Tức tốc anh lao về phía đó với suy nghĩ rằng cô đang ngồi chờ mình. Vừa chạy đến thì anh ngạc nhiên vì đập vào mắt của anh là hình ảnh của cô đang ngồi ngủ trên một con ngựa gỗ. Nó nhún nhẹ, mỗi lần cơ thể mỏng manh kia chợt rung lên vì lạnh. Chiếc váy xòe ngắn đến đầu gối vấy bẩn, có cảm giác cô đã ngồi dưới bậc thềm rất lâu, nên nước mưa văng lên tạo thành vô số chấm đen loang lổ. Đôi chân trần của cô buông thõng xuống bên hông con ngựa gỗ. Làn da thì tím tái bởi sự lạnh lẽo bùa vây. Dưới đất ngay bên cạnh là đôi giày bốt đen. Trong khung cảnh ấy khiến cho anh liên tưởng đến câu chuyện một cô công chúa ngủ quên ở nơi được gọi là vòng quay cổ tích. Chỉ đáng tiếc, dường như nàng công chúa bé nhỏ này chưa hề cuộc đời của cô đẹp. Đứng quan sát dáng vẻ kỳ lạ nhất của cô trong vài phút, anh cầm dù từ từ tiến lại gần. Khi đã đứng bên cạnh, anh lướt ánh mắt nhìn sơ qua bộ dạng đáng thương ấy thêm một lần nữa. Lạ lùng thay, dẫu gương mặt của cô trắng bệch nhưng vẫn sáng ngời. Trên tay của cô chiếc điện thoại nằm im lìm. Đối diện, chàng trai họ Tôn thở ra vì chẳng hiểu tại sao cô không gọi lại để nói mình ở vòng quay ngựa gỗ, làm anh vắt óc suy nghĩ. Đặt nhẹ nhàng chiếc dù xuống, anh mau chóng cởi áo khoác choàng lên người của cô, đồng thời cất tiếng gọi, đánh thức cô dậy. Đỗ Như, này, tôi đến rồi đây. Thân hình đang run rẩy ấy chợt động đậy, tiếp theo là đôi mắt mở dần ra. Khi thấy rõ gương mặt của người đối diện, thì cô liền mỉm cười, giọng nói yếu ớt. Tôi biết mà, chú nhất định sẽ đến. Xem như cô giỏi rồi. Đừng có nói nhiều nữa, mau đi về nhà, thay quần áo kẻo cảm lạnh đấy. Dù bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi và không hề nghe rõ Tôn Duy nói gì, nhưng cô gái vẫn gật đầu rồi gục mái đầu mệt mỏi lên đôi vai của anh. An tâm và bình yên. Đúng rồi, chỉ cần có người đó ở bên cạnh thì cô không cần lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì. Trong cảnh Đỗ Như nhắm nghiền mắt, cả người bất động buông xuôi. Tuân Duy nhẹ nhàng bế cô lên, xong rồi cúi xuống cầm chiếc dù. Hành động này khá vất vả, nên chàng trai gần như ướt hết người khi trở ra từ cổng khu trò chơi, vì chiếc dù chỉ đủ che cho cô đang còn ngủ say. Quan sát dáng vẻ im lặng, con mắt thì nhìn vô định đâu đó của Đỗ Như khoảng 10 phút, xong xuôi anh mới chậm rãi cất tiếng hỏi. Tại sao cô không ở nhà mà lại dầm mưa trong đêm hôm khuya thế này? Thấy cô không phản ứng, cũng chẳng trả lời, Tuân Duy bắt đầu chán nản. Ngay cả nhìn anh một chút, cô còn không làm được, huống gì là đáp lại anh. Cô tự dưng gọi đến. Vì lo lắng, tôi bỏ mặc trời mưa lái xe đi tìm cô. Sau đó tôi đưa cô về nhà, thay đồ pha sữa cho cô uống. Thế mà tôi chẳng biết được cái lý do kia. Cô có thấy như vậy là không công bằng với tôi không? Đỗ Như bắt đầu thay đổi tư thế ngồi tượng đá của mình bằng cách hơi co người vào tấm chăn dày. Hai bàn tay của cô vẫn giữ chặt ly sữa nóng. Mẹ tôi, bà ấy tát tôi một cái. Khi biết rõ nguyên nhân có liên quan đến mẹ của Đỗ Như thì tự dưng Tôn Duy hơi chau mày, bởi vì anh không hiểu và không thể giải quyết được vấn đề này. Vốn mối quan hệ của hai mẹ con theo như cô kể thì rất là rắc rối và khá tệ. Nếu như giám đốc đánh cô ấy, ắt hẳn là có nguyên do chứ. Lưỡng lự trong chốc lát, cô đảo mắt sang nhìn anh đang ngồi khoanh tay và chờ đợi câu trả lời. Cô kể lại sự việc diễn ra vào tối nay, cách đây mấy giờ trước. Lời kể từ cô vừa dứt cũng là lúc anh nhắm mắt và thở hắt một cái rõ to. Cô ơi là cô, thế tại sao cô hành động mà cô lại không suy nghĩ gì hết vậy? Cả chú cũng nghĩ như vậy à? Hình như cô chưa biết bản thân của mình sai. Trong gương mặt có phần trách cứ của cô bé, Tôn Duy lắc đầu, đồng thời đưa tay sờ trán, kiểu như suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Lát sau anh nhìn cô từ tốn rồi nói. Tôi nói cho cô nghe nhé, cô là một cô chủ, chưa từng bươn trải với cuộc sống, để biết hai từ ấy không hề đơn giản. Cô cũng không phải vất vả kiếm tiền để hiểu rằng có được đồng tiền là vô cùng cực khổ. Mẹ cô tuy chẳng làm việc gì đụng đến tay đến chân, nhưng bà ấy phải vận dụng đầu óc, suy nghĩ chính xác, kinh doanh để có thể duy trì được một công ty quy mô lớn như Hoàng Hiệp. Bà ấy dốc hết sức cho Hoàng Hiệp, không hẳn chỉ vì bản thân mình, mà còn giúp cho hơn mấy màn nhân viên nhỏ bé. Bên dưới đó có cả tôi. Được làm việc để duy trì cuộc sống, đối với một người phụ nữ, trách nhiệm ấy rất nặng nề. Thiệt nghĩ, chắc nhiều lần mẹ cô rất mệt mỏi, cần một đôi vai của một người đàn ông để dựa vào. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh bà ấy không có ai, kể cả cô con gái, lại luôn giận hờn bởi vì sự ích kỷ. Đỗ Như tròn xoe mắt kinh ngạc trước những lời nói kỳ lạ của Tôn Duy. Cuộc sống và hưởng thụ cô đang ăn và đang sống trên chính đồng tiền của mẹ mình cực khổ kiếm ra. Cô có biết điều đấy không? Sống à? Phải lo toan nhiều thứ. Tiền bạc, ăn uống, quần áo, nhà cửa, vợ chồng, con cái. Đôi khi ta cần nhún nhường chịu đựng để không phải mất đi miếng cơm manh áo của mình. Cũng như vậy, Giám đốc Nguyễn là một trong những đối tác lớn và quan trọng của Hoàng Hiệp. Cô tưởng tượng đi, nếu như ông ấy không hợp tác với Hoàng Hiệp, thì công ty sẽ mất đi một phần lợi nhuận. Vậy khi đó, chẳng những mẹ cô, mà còn cả mấy ngàn nhân viên đang làm việc kia, sẽ đứng trước những khốn khó không đoán trước được đâu. Cô chẳng thể nào hình dung được hậu quả nghiêm trọng ra sao. Tóm lại, cô không còn bé nữa. Muốn làm cái gì thì suy nghĩ cho kỹ càng. Sẽ có ngày vì sự bướng bỉnh của bản thân mà cô sẽ hại rất nhiều người khác đấy. Từ nãy đến giờ cô không có biểu hiện gì ngoài việc ngồi lặng đi, đôi mắt mở to bất động khi nghe từng câu từng lời của anh nói. Có vẻ như trong vài giây ngắn ngủi, cô chủ ương bướng kiêu căng ấy ngộ ra vài điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu hoặc không bao giờ cô muốn hiểu. Này, cô ổn đấy chứ? Tôi mệt lắm. Tôi muốn đi ngủ. Ừ, thế thì cô ngủ đi. Có cái gì cô gọi tôi. Tôi nằm ngoài phòng khách. Khi cửa phòng đã đóng, Đỗ Như khẽ khàng nằm xuống. Đôi mắt đó vẫn trống rỗng, nhưng thấp thoáng một chút suy nghĩ mơ hồ. Mí mắt từ từ khép lại. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, lạnh lẽo, đơn độc và bình lặng. Nửa đêm đang ngủ thì anh giật mình bởi có ai đó lay gọi. Mở choàng mắt rồi ngồi dậy, đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh sáng lên, và anh ngạc nhiên vì thấy cô đang ngồi trước mặt mình. Chưa kịp hỏi là một cách bất ngờ, cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh. Đúng lúc đó, chất giọng của cô vang khẽ trong không gian nửa sáng nửa tối. Tôi lạnh lắm, chú có thể cùng tôi làm chuyện đó được không? Tôi cần một cái gì đấy có thể khiến cho mình quên đi những cảm xúc tồi tệ lúc này. Khoan khoan, đây là nhà của tôi, không phải là nhà nghỉ. Tôi xin chú đấy, chú sưởi ấm cho tôi đi. Này, nhưng... Anh ngừng bặt khi nhận ra cơ thể của cô đang run rẩy, không quá mạnh nhưng đủ để người ta hiểu rằng cô đang rất lạnh. Hai bàn tay của cô bấu chặt vào vai của anh, hơi thở cũng nặng nề và đứt quãng. Bản thân của cô hẳn đã chịu đựng điều gì đó kinh khủng lắm. Lặng thinh lắng nghe tiếng đập yếu ớt từ con tim trong lồng ngực của cô, anh nhắm mắt bởi anh đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm thương xót. Cô khiến cho anh khó xử. Thôi được rồi, xem như tôi giúp cô lần này. Mấy giây sau đó, cô từ từ rời khỏi người của Tôn Duy. Và chẳng để anh kịp làm hành động gì, cô đã nhanh chóng hôn lấy anh. Tất nhiên là anh kinh ngạc đến mức nào rồi. Mắt của anh mở to hết cỡ. Anh lập tức đặt tay lên vai của cô, rồi đẩy cô ra. Cô quên điều khoản 5 trong hợp đồng rồi sao? Điều khoản 5 á? Ghi rằng bên B không được hôn bên A, chứ đâu có ngược lại đâu. Vì vậy, tôi hôn chú thì đâu có vi phạm gì. Dứt lời, cô lại kéo anh lại gần, rồi đặt môi mình lên môi của anh, ấn sâu. hết đờ đẫn vì nụ hôn bất ngờ, giờ thêm việc Đỗ Như cháo trở khi nói về điều khoản trong hợp đồng, lại khiến cho anh đưa cả người. Anh định đẩy cô gái hư hỏng đó ra thêm một lần nữa, thế nhưng anh ngạc nhiên vì bắt gặp ngay đuôi mắt đang nhắm nghiền của cô là một dòng lệ chảy ra nhẹ nhàng. Và cũng bởi vì vậy mà hai đôi tay của anh buông xuôi xuống. Lòng yếu mềm khi anh cũng từ từ khép mắt lại, rồi cùng với cô chậm rãi nằm xuống chiếc nệm êm ái. Ngón tay của anh lần mò lên những chiếc cúc áo của cô, sau đó mở bung nó ra. Ánh sáng đèn ngủ phụt tắt. Trong bóng tối căn phòng rộng lớn, có hai con người đang quấn chặt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, mặc dù bên ngoài trời đang mưa rất nhiều. Anh biết bản thân hoàn toàn sai nếu như làm như thế, nhưng khi nghe tiếng đập yếu ớt của trái tim, cảm nhận nỗi đau cùng những giọt nước mắt đó, thì anh hiểu rằng mình không thể bỏ mặc cô ấy. Ngọc à, hãy tha thứ cho anh. Sáng hôm sau, những tia nắng của một ngày trong lành cố ăn mình len qua khe cửa sổ khép hờ, hắt nhẹ lên gương mặt còn ngủ của Đỗ Như. Choàng tỉnh, cô thấy trời đã sáng vì không gian căn phòng sáng bừng. Nằm bất động hồi lâu, cô nhẹ nhàng quay qua bên cạnh, thấy anh đang còn say giấc. Đôi mắt của cô chớp chớp liên tục khi bắt đầu nhớ về sự việc tối qua. Chuyện anh tìm được mình ở vòng quay ngựa gỗ, rồi những lời khuyên dịu dàng. Tiếp theo là chàng trai đồng ý làm tình với cô, mặc dù cả hai hiện nay đang ở tại nhà anh. Những cảm xúc của da thịt, chạm da thịt, vẫn còn lờn vờn trong mớ óc bỗng chốc, trống rỗng và vô định của cô. Suýt chút nữa thì cô quên mất một chi tiết cực kỳ quan trọng. Cô đã chủ động hôn anh. Nhưng điều đáng kinh ngạc là anh đã đón nhận nụ hôn đó. Đến bây giờ cô không rõ lý do gì khiến mình muốn hôn chàng trai này đến như vậy. Chỉ là bản thân của cô bị thôi thúc bởi một mong ước thầm kín. Chậm rãi ngồi dậy, tay giữ chặt chiếc chăn quấn ngang người, cô nhích lại gần anh còn ngủ say. Tự dưng nở một nụ cười, cô rụt rè đưa ngón tay lên chạm khẽ vào đôi môi đang khép của anh. Rõ ràng trong lòng xuất hiện cảm giác rất lạ, đầy thúc giục, đến nỗi làm cô hơi khó chịu. Chính vì vậy, cô liền cúi xuống với ý định hôn anh thêm một lần nữa, nhưng nụ hôn này sẽ là âm thầm. Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, thì thình lình tiếng mở chốt cửa vang lên. Ngay tức thì, Đỗ Như dựng người dậy, đồng thời xoay qua cùng với cái nhìn kinh ngạc. Có ai đó lay lay Tôn Duy khá mạnh bạo, kèm theo những âm thanh gọi léo nhéo, bực mình vì bị phá giấc ngủ. Anh liền kéo chăn lên che đầu và sẵn giọng: "Để cho tôi ngủ, cô đừng có quấy rầy tôi." "Cô, đó là ai vậy?" Một luồng điện cực mạnh xẹt ngang qua bộ não còn mơ màng của Tôn Duy, lập tức mở mắt thao láo. Giọng nói này không suy nghĩ nhiều, anh mở tung chân ra để rồi bắt gặp Ngọc xuất hiện lù lù. Chẳng những thế còn đang nhìn chằm chằm vào chồng với đôi mắt khó hiểu, lông mày thì trao lại. Phát hoảng, Tôn Duy ngồi bật dậy, quên mất rằng mình không mặc quần áo. "Là em sao? Chứ anh tưởng là ai?" Đối diện, mặt mày của anh bắt đầu nhợt nhạt, cả người anh đổ mồ hôi. Bao nhiêu ngạc nhiên lẫn lo sợ không ngừng bùa vây trong cái đầu xoay vần của anh. Dẫu đang hoang mang, vậy nhưng anh tỉnh táo, mau chóng nhìn qua bên cạnh. Đỗ Như không có ở đây, quần áo cũng biến mất. Kín đáo, thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chuyện này chắc chưa đến nỗi quá tệ. "Đừng nói rằng đêm qua anh ngủ ở phòng khách nhé. Đã vậy lại còn trần truồng." Cố để mồ hôi đừng tuôn trên trán, Tôn Duy lúc này cười cười, đáp với vẻ gượng gạo: "Đêm qua anh có uống tí rượu, sau đó buồn ngủ quá nên anh bất tỉnh ở đấy chả biết lúc nào. Còn quần áo thì nửa đêm chắc anh nóng quá, anh cởi ra cho dễ ngủ ấy mà." "Vậy khi nãy em gọi, anh nói cái gì nhỉ? Cô đừng quấy rầy. Cô nào thế?" Lần này thì Tôn Duy không còn đủ sức để ngăn những giọt mồ hôi nữa. Chúng rịn ra trên trán, chảy dài qua hai mang tai, xuống tận dưới cằm. Anh lo sợ đến mức chẳng dám đưa tay để lau, đảo mắt để tìm câu trả lời. Anh vẫn giữ một nụ cười thật tươi. Cô nào? Chắc anh nói mớ thôi. Em cũng biết, anh thường nói mớ khi ngủ mà. Ứng đáp bằng một câu trả lời thật là chua chảy. Tuần Duy nuốt nước bọt, quan sát biểu hiện trên gương mặt vô cảm của Ngọc. Vì cô im lặng, nên khiến anh thêm bối rối. Dù bên ngoài chẳng thể hiện điều gì, nhưng kỳ thật trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Trái tim của anh đập thình thịch, tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầu mong vợ anh đừng tra hỏi thêm gì nữa. Không chỉ có mỗi Tôn Duy đang vã mồ hôi hột đâu, mà Đỗ Như cũng như vậy. Cô ngồi núp sau chiếc tủ cao nãy giờ, cô nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai vợ chồng. Lúc nghe tiếng mở chốt cửa, cô nghĩ ngay đến việc Ngọc sắp bước vào. Nhanh như cắt, cô tung chăn đồng thời với lấy quần áo và núp vội vào sau phía cái tủ. Đúng như dự đoán, ít giây sau Ngọc đi vào phòng khách, thấy chồng nằm ngủ la liệt. Dù hồi hộp vô vàn, nhưng cô không dám thở mạnh. Nếu chuyện ngoại tình này bị phát hiện, thì rắc rối lớn cho cả hai, đặc biệt là Tôn Duy. Sau mấy phút không lời, sau cùng thì Ngọc lắc đầu, chậc lưỡi, nói vẻ chán nản. Anh có phải là trẻ con đâu, tại sao lại nằm ngủ ở đấy? Thật là hết nói, lần sau anh có uống rượu ấy thì cố về phòng mà ngủ chứ. Có ngày, anh ngã bệnh ra đấy. Tuân Duy cảm giác gánh nặng trong lòng được chút bỏ. Anh nhanh chóng đáp lời vợ bằng cái giọng nửa đùa nửa thật. Anh mà bệnh ấy, thì có em chăm, lo cái gì? Cười phì, Ngọc Thùy ném nhẹ quần áo vào người của chồng, đứng dậy ngáp dài. Em phải lên phòng ngủ một giấc đây. Cả đêm qua làm việc mệt quá. Còn anh ấy, anh dậy đi, ăn sáng rồi đến công ty. Coi chừng muộn giờ làm đấy. Tuân Duy gật đầu, dõi theo bóng dáng của vợ, uể oải bước lên từng bậc thang. Khi không còn nghe âm thanh nào nữa, bấy giờ anh mới thở ra thật mạnh. Tình huống ban nãy thật là nguy hiểm, chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Đưa tay lau mồ hôi liên tục, rồi vỗ vỗ vào mặt, vài cái cho tỉnh táo. Anh đang trấn tĩnh bản thân của mình. Chú và tôi, suýt thì chết nhỉ? Đột ngột nghe giọng khe khẽ của Đỗ Như cất lên. Tôn Duy lập tức xoay phát qua. Anh thấy cô ôm quần áo, cơ thể đang trần truồng, bỏ ra từ phía sau tủ đồ. Hoảng hồn anh lao đến ngăn lại, như muốn cô khoan hãy rời chỗ nấp. Tại sao cô ở đây? Chú này hỏi lạ thế. Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Đêm qua chú cùng với tôi làm chuyện đó. Lẽ nào sáng ra tôi ngủ trên nóc nhà? Không không, ý tôi là tại sao cô lại ở sau cái tủ đó? Vợ chú về đột ngột nên không còn cách nào khác. Tôi đành trốn sau cái tủ đấy. Khi đó tôi còn nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ đấy. Cô bé bé cái mồm, vợ tôi đang trên lầu kia kìa. Nãy giờ chỉ có mỗi chú lớn tiếng với tôi thôi. Trong cái dáng vẻ bình chân như vại của Đỗ Như, anh tức tối vô cùng. Chỉ vì cô mà suýt nữa anh mất mạng. Ấy vậy mà giờ đây, cô làm ra vẻ như chẳng có gì nghiêm trọng. Cô mau chóng mặc đồ vào đi. Tôi nhanh chóng thay quần áo. Chúng ta phải rời khỏi nhà trước khi vợ tôi bắt gặp cái cảnh này. Nghe câu dặn dò sặc mùi đe dọa từ Tôn Duy, cô chậm rãi hời hợt nói. Tôi biết rồi. Tôi cũng đâu muốn bị bắt về cái tụi dụ dỗ đàn ông có vợ đâu. Đưa mắt nhìn Đỗ Như nhảy chân sáo về phòng vệ sinh, Tuân Duy mím môi thầm rủa. Còn rành lếu láo này. Anh thầm nhủ và thấy cô bé sáng nay và đêm qua khác nhau một trời một vực. Nếu khi ấy cô mang dáng vẻ vênh váo, thì còn khuya anh mới mềm lòng, chấp nhận qua đêm với cô ngay tại ngôi nhà của chính mình. Một việc làm cực kỳ nguy hiểm, còn hơn là đi ám sát Tổng thống. Đứng chờ trong thang máy của công ty, Tôn Duy liếc nhìn lên và than vãn. Tại sao cô cứ bám theo tôi mãi vậy? Giờ này là lúc tôi làm việc, tôi không rảnh để chơi với cô. Đỗ Như bên cạnh mút tay vì cô đang ăn bánh, điềm nhiên trả lời đối phương. Chú tưởng mình là hot boy à? Tại sao tôi phải bám đuôi chú? Chú hơi bị mơ đấy. Dành con, lễ độ, tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Quay qua nhìn chàng trai đỏ mặt tía tai, cô lắc đầu thất vọng. Thế chú không thể nào nói câu nào mới mẻ hơn được à? Này này, cô! Đúng lúc này thì thang máy mở. Tôn Duy và Đỗ Như bất ngờ thấy đối diện là bà chủ Đỗ cùng với thai bá. Hai người nọ đang nói chuyện vui vẻ, liền ngừng lại vì quá ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng bởi cuộc chạm trán đột ngột, mẹ của Đỗ Như lên tiếng. Đêm qua con đi đâu mà không về nhà? Đỗ Như bước chậm rãi ra khỏi thang máy. Bên cạnh Tôn Duy cũng đi ra. Tôi đến nhà chú ấy ngủ qua đêm. Anh chàng họ Tôn nhắm mắt cắn môi vì nghĩ rằng tại sao cô bé đó lại không biết nói dối như thế này. Đối diện, mẹ của Đỗ Như nhíu mày khó hiểu. Ngủ ở nhà một chàng trai xa lạ. Đó là ai? Quan hệ ra sao với con? Chú ấy tên là Tôn Duy, nhân viên kế toán của công ty mình. Chúng tôi là bạn. Thế thôi. Đừng lo. Cả hai chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Trong cái kiểu đáp lời vu vơ của con gái, mẹ của cô dương mắt nhìn hồi lâu, rồi từ từ chuyển con ngươi sang chàng nhân viên trẻ tuổi. Thấy anh khép nép cúi đầu chào. Đứng bên cạnh, thái bá quan sát Tôn Duy từ đầu xuống chân, xong rồi nói với Đỗ Như, nhẹ nhàng lắm, giống hệt ngày hôm qua. Tuy là bạn của cô, cũng đừng qua đêm như thế. Không hay đâu. Chậm rãi đưa mắt về phía của thái bá. Cô trông ông mỉm cười thân thiện với mình, giống như chẳng hề để bụng hành động hỗn láo bất kính ngày hôm qua. Đã định phớt lờ ông, nhưng cô chợt nhớ lại những điều mà Tôn Duy khuyên nhủ đêm qua. Khẽ khàng nhìn sang bên cạnh, cô bắt gặp nụ cười cùng với gật khẽ của anh. Nhắc nhở, giấu tiếng thở dài trong bụng, Đỗ Như lúc này mới đành lên tiếng. Tôi xin lỗi, vì hôm qua tôi đã tạt rượu vào người của ông. Thái bá lẫn mẹ cô hết sức ngạc nhiên trước lời xin lỗi phát ra từ miệng của cô. Phải mất mấy phút sau, cả hai mới tin là mình không nghe nhầm. Con vừa nói... Giấu sự khó xử của bản thân, Đỗ Như liền cắt ngang lời mẹ bằng cách nói nhanh. Nếu như không còn gì nữa, thì tôi đi đây. Chào. Nói xong cô nắm tay của anh kéo đi, mặc anh không ngừng cúi chào giám đốc. Dõi theo bóng dáng của cả hai, mẹ của cô vẫn còn rất lạ lùng. Sao thế nhỉ? Con bé mà biết nói xin lỗi ư? Đúng là khác thường thật. Cũng cùng suy nghĩ với bà, thái bá đứng lặng thinh với cái nhìn đăm chiêu. Nhưng khác ở chỗ, ông biết rõ nguyên nhân của hành động ấy. Sự thật khi nãy dù khá nhanh, nhưng ông vẫn thấy được Như Đỗ đã nhìn sang Tôn Duy và cả việc anh gật đầu ra điều nhắc nhở cô. Điều đó có nghĩa là chính cái anh chàng xa lạ ấy đã khiến một cô chủ bướng bỉnh phải hạ mình nói xin lỗi cô. Chính điều này khiến cho ông tò mò. Rốt cuộc, người tên là Tôn Duy đó là ai? Có mối quan hệ ra sao với Đỗ Như mà có thể dễ dàng thuần phục con ngựa hoang ấy? Đi song song bên cạnh, Tôn Duy chốc chốc lại nhìn sang cô, cười cười. Chú làm tôi hơi bị bực mình đấy. Tuy mắt nhìn nơi khác, nhưng cô vẫn biết rõ là từng cử động của anh chàng này. Xin lỗi, tôi không phải là chế giễu cô. Chỉ là tôi vui, vì cô biết suy nghĩ chín chắn hơn thôi. Bởi vì tôi nghe lời chú mà. Tôi biết chứ, dù là gì đi nữa, thì cô đang làm rất tốt. Đỗ Như này. Đúng, cô làm tốt lắm. Đôi mắt tròn xoe trước cái cách gọi tên của mình thật dịu dàng ấy, Đỗ Như trong thoáng chốc cảm thấy hơi bối rối. Rất nhanh, cô khẽ cúi đầu. Chính bởi tâm trạng kỳ lạ đó mà cô đã không phản ứng gì ngoài việc để mặc cho anh gọi tên như thế. Đang nói chuyện vui vẻ, mà cả hai không biết rằng ở phía xa, thái bá vẫn không ngừng dõi mắt quan sát họ. Và hiển nhiên, ông đã trông rõ cái cảnh. Tôn Duy nhẹ nhàng vỗ tay lên mái tóc của cô, chẳng hề tỏ ra khó chịu, mà trái lại cô lại cúi đầu với vẻ rất là ngượng ngập. Chứng kiến điều hết sức lạ lùng này, ông càng muốn biết mối quan hệ của hai người đó là gì. Chẳng biết dòng suy nghĩ gì đang tồn tại trong đầu của ông, nhưng rõ ràng đôi mắt của ông ánh lên một cái nhìn không mấy thiện cảm. Tôn Duy đã gọi cho Ngọc đúng 20 lần, nhưng không có tín hiệu bắt máy. Anh chẳng rõ vợ đang ở đâu và làm gì, ngay cả việc nhận một cuộc gọi của chồng cũng thật là khó khăn. Sở dĩ nếu như bình thường, thì chắc hẳn anh chẳng quấy rầy cô nhiều đến như vậy, và càng không tức giận lẫn buồn bã. Nhưng bởi vì ngày hôm nay là ngày hết sức quan trọng của hai vợ chồng, kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Anh biết Ngọc bận rộn với công việc. Dẫu thế cô cũng cần nhớ sự kiện trọng đại này. Lý nào anh làm tiệc kỷ niệm một mình sao? Đặt chiếc điện thoại lên bàn, anh chậm rãi đưa mắt nhìn bữa tối mình chuẩn bị thịnh soạn cách đây 3 tiếng cùng với cái bánh kem lạnh tanh. Thật sự chưa bao giờ anh buồn như thế. Anh rất buồn và thất vọng, thậm chí có chút lo sợ. Mối quan hệ vợ chồng giữa anh và Ngọc tệ hơn cả tồi tệ, đến mức cảm tưởng như hai người đã ly hôn rồi. Anh dù vật vã khổ sở với hàng đống giấy tờ, nhưng anh luôn cố gắng về trước 7 giờ. Còn Ngọc thì coi trọng công việc hơn cả chồng. Dạo trước vẫn còn bình thường, nhưng cứ cỡ vài tháng nay thì cô lại vắng nhà thường xuyên. Nhiều lần cô ngủ lại công ty để cho anh cô đơn bên bữa cơm vắng. Anh không rõ rồi cái điều kinh khủng tồi tệ này sẽ kéo dài trong bao lâu, và nó đang đe dọa nghiêm trọng đến hạnh phúc của gia đình. Chưa kể vợ chồng không có con thì lại càng dễ cách xa nhau. Mệt mỏi và chán nản, anh gục đầu bên bữa tối nguội ngắt, lòng đau nhói khó chịu vô vàn. Sự tĩnh lặng của ngôi nhà càng kéo dài thời gian chờ đợi hơn. Chợt tiếng chuông cửa vang lên khiến cho anh sực tỉnh. Bất động vài giây rồi anh nhanh chóng bật dậy, vì anh nghĩ rằng Ngọc đã về và muốn gây bất ngờ cho anh. Chẳng nhiều lời nữa, anh bước như bay về phía cánh cửa và mở nó ra thật nhanh. Ngọc! Niềm vui mừng trên mặt của anh biến mất, vì đứng trước mặt sau tấm kính kia không phải là Ngọc mà chính là Đỗ Như. Mặt chú làm sao đấy? Không ngờ tôi đến tìm chú khuya như thế này à? Đỗ Như khoanh tay quan sát từng biểu hiện của anh chàng này. Đối diện, anh thất vọng chàng chề, nhưng lại đang cố tỏ ra chả có cái gì. Cô đến đây làm gì? Tôi đến tìm chú. Chẳng nhẽ tôi đến đây tìm vợ chú à? Vừa nói cô vừa lách người qua khe hở giữa anh và cánh cửa để bước vào trong nhà. Uể oải vì cô chủ nhỏ chuyên gây chuyện, đến ngay lúc này, anh chàng họ Tôn chỉ còn biết thở dài rồi đóng lại cánh cửa. Nhìn bữa tối thịnh soạn nhưng lạnh tanh cùng với chiếc bánh kem, cô lên tiếng. Chú có hẹn với ai à? Anh chậm rãi tiến lại bàn ăn và ngồi phịch xuống. Nếu như cô đến đây để yêu cầu tôi làm tình với cô thì xin lỗi, đêm nay tâm trạng của tôi không tốt. Đỗ Như im lặng, vì Tôn Duy đã nói đúng mục đích của cô đến đây. Chưa mở miệng nói được một lời nào đã bị từ chối, làm cho cô cảm thấy hụt hẫng. Đứng tần ngần hồi lâu, cô liền kéo cái ghế ngồi đối diện và ngồi xuống đó. Hôm nay là sinh nhật của chú à? Không, kỷ niệm 4 năm ngày cưới, chả có gì quan trọng. Tuy bình thường luôn mang dáng vẻ vô tâm, nhưng kỳ thật Đỗ Như là người rất tinh ý, nên cô mau chóng hỏi chuyện. Vậy là vợ chú không về sao? Tôi đã gọi 20 lần, nhưng cô ấy không nghe máy. Chắc là cô ấy quên luôn ngày kỷ niệm rồi. Tôi bỏ công sức bỏ thời gian để chuẩn bị bữa tối. Nghe xong câu nói bỏ lừng từ đối phương, cô hơi chồm người về phía trước, hai tay chống cằm, đồng thời chậc lưỡi, chán nản nói. Tôi nói thẳng nhá, mối quan hệ của hai vợ chồng chú hình như không tốt đẹp. Chắc là vậy rồi. Nhiều lúc tôi còn không rõ mình nên làm gì. Thế tại sao chú không ly hôn? Không được. Vì như vậy hạnh phúc gia đình tôi cố gắng gìn giữ sẽ biến mất. Cô nhìn anh không chớp mắt. Rất nhanh sau đó cô cười cười, vẻ rất kỳ lạ. Hạnh phúc gia đình á? Thế này mà cũng gọi là sống á? Tôi thấy chú và vợ chú ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng nhau thôi. Cuối cùng, cả hai tồn tại vì cái gì đây? Thoáng bất động trước câu hỏi thẳng thừng của cô, cái nhìn của anh bỗng chốc trở nên trống rỗng. Có thật, anh và Ngọc Thùy chỉ đang chịu đựng lẫn nhau sao? Cô nói đúng, cả hai đang tồn tại vì điều gì? Vì hạnh phúc gia đình ư? Hạnh phúc đã từng có? Hay chăng là vì con cái? Càng không thể khi suốt 4 năm qua, Ngọc luôn yêu cầu anh phải mang bao mỗi lần gần gũi. Hay vì thế được gọi là trách nhiệm và lòng tự trọng đây? Buồn cười, ngớ ngẩn làm sao? Thôi được rồi, nếu như tôi không được hoan nghênh, thì tôi đi về. Chúc chú ngủ ngon nhé. Đỗ Như đột ngột đứng dậy, âm thanh kéo ghế kêu lớn trong căn phòng lặng im. Đảo mắt nghĩ ngợi, anh liền cất giọng khi mà cô sắp ra đến cửa. Cô đã mất công đến đây, thì cứ ngồi dùng bữa tối với tôi. Dù sao thức ăn cũng nhiều, một mình tôi thì ăn không hết. Trừ khi cô đã ăn tối rồi. Từ từ xoay người lại, cô nhìn sơ qua mấy đĩa thức ăn nguội lạnh, nhưng vẫn toát lên vẻ ngon miệng và hấp dẫn. Ngoài việc ham chơi, cô cũng là một kẻ háu ăn. Được mời miễn phí như vậy, dại gì mà không đồng ý. Ok, nếu từ chối, tại lại phụ thành ý của chú, nên tôi đồng ý ăn cùng chú. Phì cười trước câu nói, đồng thời khéo léo vào tinh ý của cô bé tinh danh này, Tôn Duy mới lên tiếng. Để tôi hâm lại thức ăn cho nóng. Cô thích bánh kem chứ? Thích chứ. À mà này, chú có rượu không? Trời lạnh, uống rượu là số một. Cô bị bệnh mà, không được uống rượu đâu. Tôi uống một tí thôi, chú chưa già mà khó tính thế. Lại ăn nói lếu láo rồi, đúng là hết nói nổi cô. Nhưng mà tối nay nhờ có cô mà anh không phải dùng bữa tối trong cô đơn nữa. Đêm kỷ niệm ngày cưới mà anh lại ở cạnh một cô gái không phải là vợ của mình. Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, Tuân Duy thấy đầu đau hơi nhức và cứ quay cuồng. Hẳn là do đêm qua nghe lời xúi giục của Đỗ Như nên anh đã uống rượu. Cái cảm giác những dây thần kinh lúc này như muốn nổ tung. Vừa giờ đầu anh vừa ngồi dậy để nhìn xung quanh. Dường như còn sớm vì căn phòng chưa sáng hẳn. Anh chậm rãi đảo mắt sang bên cạnh. Tôn Duy thấy Đỗ Như nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Một chân vắt lên thành ghế, chân còn lại thì buông thõng xuống sàn nhà. Miệng thì ngáy khò khò. Trong tư thế ngủ độc nhất vô nhị của cô, thì anh không nhịn được cười. Đúng là trẻ con. Nhích lại gần để nhìn cô kỹ một chút. Bỗng chốc anh mỉm cười nhẹ nhàng. Dẫu cô luôn làm những chuyện khiến cho anh tức giận bực bội, nhưng mà suy cho cùng, cô lại luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Kỳ lạ thay, cứ vào lúc anh cần người đó kề cạnh, thì cô lại xuất hiện giống như một phép màu. Cảm tưởng rằng cô biết rất rõ chàng trai đang buồn và cô đơn đã đến và khỏa lấp đi cái tâm hồn trống trải trong anh. Cũng giống như đêm qua, anh chẳng ngờ cô gái ở phía sau cánh cửa lại chính là cô. Cảm ơn cô. Anh vừa dứt lời thì đúng lúc cô cựa mình, cô dụi mắt, vươn người và ngáp dài. Mấy giây sau mở mắt cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng họ Tôn ngồi thẫn thờ, giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chậm rãi ngồi dậy, cô gãi đầu lên tiếng. Mấy giờ rồi? Chợt tỉnh, anh quay qua nhìn cô rồi thở ra, mau chóng đứng lên rồi nói. Cô mau dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi sắp đi làm rồi đấy. Đỗ Như bắt đầu khó hiểu trước cái thái độ khác thường của anh. Hễ thấy cuộc gọi từ Đỗ Như trong giờ làm việc là Tôn Duy lại oải kinh khủng. Dẫu cố gắng đến mấy, giọng của anh vẫn cứ khó chịu khi bắt máy. Gì vậy? Đầu dây bên kia, chất giọng tinh danh quen thuộc của cô bé 20 tuổi vang lên. Hôm kia chú bảo, chú đền cho tôi. Bây giờ tôi đang buồn, chú đến ngay đi. Tôi sắp có một cuộc họp với kế toán trưởng rất là quan trọng. Để lần khác đi. Chú định thất hứa à? Quân tử, nói phải giữ lời chứ. Đồ con danh con phiền phức. Tuần Duy tức tối nhủ thầm trong bụng, nhưng biết bản thân phải kiềm chế, kẻo lại làm chuyện rắc rối thêm. Hiểu, nếu mình càng quát tháo thì lại càng khiến cho cô khoái chí và tiếp tục trêu chọc. Lần này anh thử dùng qua một phương án khác, chiêu nước chảy đá mềm. Nghĩ như vậy, anh liền hít thật sâu để có thể lấy cái giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, pha một chút cầu khẩn. Không phải là tôi thất hứa. Thật sự là cuộc họp này rất là quan trọng. Tôi không thể nào vắng mặt được. Kế toán trưởng là một người cực kỳ khó tính. Ông ấy không bỏ qua cho tôi. Coi chừng tôi mất việc chẳng chơi ấy chứ. Cứ cho là tôi năn nỉ cô. Để lúc khác nhá. Nói xong Tôn Duy im lặng. Chờ đợi câu trả lời cũng như là phản ứng của cô. Đầu dây bên kia chẳng có âm thanh nào. Có vẻ như đối phương đang bận suy nghĩ. Tôi hiểu rồi. Xem như lần này vì công việc nên chú lỡ hẹn với tôi. Ngày mai tôi gọi lại cho chú. Hiển nhiên anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là phương án mềm dẻo, rất là hữu hiệu với con bé ương bướng này. Cúp điện thoại, anh nở ra một nụ cười hứng chí. Tính đến nay cũng hơn một tháng rưỡi kể từ sau khi cả hai lập kèo về việc qua đêm. Anh tự nhủ, anh phải nhẫn nại chờ đợi, rồi hai tháng sẽ qua mau thôi. Đến khi đó anh được tự do thoát khỏi cái bản hợp đồng quái quỷ và cả Đỗ Như nữa, một kẻ chuyên gây phiền phức rắc rối. Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa thôi là anh không còn dính dáng gì đến cái cô chỉ biết làm khổ người khác. Với tâm trạng vui vẻ, chàng trai bước chân sáo vào phòng họp. Lúc này ở một quán bar cao cấp, Đỗ Như đang ngồi rầu rĩ trên ghế sofa. Mỗi ngày trôi qua của cô đều rất nhàm chán, chẳng có cái gì để làm. Hết cúp học đi bar rồi lượn lượn lờ chơi game hoặc là nhảy nhót uống rượu trong vũ trường. Tất cả cô đều đã làm hết và cô đến phát chán rồi. Vì vậy cô thường gọi điện để chọc phá Tôn Duy. Chỉ ít có người để cho cô trêu đùa, cô cảm thấy vui hơn nhiều. Chống cằm thở dài, Đỗ Như đưa mắt nhìn khắp ba nhộn nhịp người hát hò và nhảy múa. Cô mới thầm nhủ. Chán chết, ước gì có chuyện gì thú vị để làm nhỉ? Vừa dứt lời thì ứng nghiệm thế nào? Ngay lúc đó cô đột nhiên trông thấy ở phía xa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông khá quen thuộc. Không gian trong bar hơi tối, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Phải mất gần một phút sau, cô mới nhìn rõ được gương mặt kẻ ấy. Thật là bất ngờ, khi đó chính là Nguyễn Thái Bá. Cô như không tin vào mắt mình. Người như ông ta mà cũng đến quán bar ư? Chuyện lạ thật. Đúng như mình nghĩ, lão ta chả có gì tốt đẹp, thế mà mẹ mình cứ luôn miệng khen ông ta cao quý. Đỗ Như nhíu mày khó hiểu, vì dáng vẻ bước đi không tự nhiên của Thái Bá, kiểu như ông sợ người khác theo dõi nên thường xuyên quay mặt ra phía sau quan sát. Điệu bộ mập mờ ấy đủ chứng minh người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra quyền y kia đang làm chuyện mờ ám. Tiếp theo cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thái Bá đi về phía dãy phòng VIP của quán bar, nơi dành cho những vị khách muốn qua đêm. Cái gì thế này? Lão ta vào phòng VIP ư? Chắc không phải để làm chuyện kinh doanh rồi. Có điều thú vị rồi đây, mình phải bám theo mới được. Bắt đầu thích thú với trò tìm ra bí mật của người khác, Đỗ Như đứng dậy rời khỏi ghế, rồi vội vàng bước về phía dãy phòng VIP. Cô không muốn mất dấu của ông ta. Đi chậm chậm trên lối hành lang khá hẹp và tối, Đỗ Như mới đảo mắt quan sát xung quanh. Tốt nhất là không nên để bị phát hiện là mình đang theo dõi ai đó. Nép sát người để dễ dàng tiến về căn phòng gần cuối. Ban nãy cô kịp thời nhìn thấy Thái Bá đi vào trong. Với ý nghĩ, lý nào lão ta qua đêm với gái quán bar, lại càng khiến cô bé tinh danh này thêm phần hiếu kỳ và tò mò. Nhất định hôm nay phải nắm được nhược điểm của lão cáo già này. Cô nhủ thầm đồng thời nín thở, lén lén đưa mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa khép hờ. Hết sức sừng sốt, đồng thời phải đưa tay lên miệng để ngăn phát ra hai từ trời ơi khi mà cô nhìn thấy rõ hình ảnh của Thái Bá đang làm tình điên cuồng với một cô gái. Mặc dù đã đoán trước được mục đích vị giám đốc cao cao tại thượng ấy đến quán bar, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong cái cảnh Thái Bá cùng với cô gái nọ ôm hôn dữ dội, xé quần xé áo như vậy, thì cô chẳng làm gì ngoài việc nhoẻn miệng cười. Dường như hai người đó đã khá lâu rồi mới gặp nhau, nên chẳng kịp lên giường, đã tử xử ngay dưới sàn phòng. Họ lăn qua lăn lại và phát ra những tiếng rên rỉ kỳ cục. Tôi mà chụp vài bộ ảnh làm kỷ niệm là ông chết với tôi. Khẽ cười khúc khích, Đỗ Như quan sát tiếp cảnh mây mưa. Mà kia là gái quán ba sao? Nhìn tướng trông trẻ lắm. Mình muốn thấy mặt của cô ta. Lần thứ hai lời cầu mong của Đỗ Như linh nghiệm. Khi cô gái đang làm tình cuồng điên kia nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, gương mặt của cô hiện dần dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Vào khoảnh khắc nhận ra người quen, nụ cười trên môi của cô hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là cái nhìn chân chối cùng với cơ thể bất động. Rời khỏi phòng chưa được 10 bước thì Tôn Duy gặp ngay Đỗ Như. Có vẻ như cô đứng chờ anh khá lâu, biểu hiện trên gương mặt cảm thấy rõ sự chán nản. Cái gì đây? Chẳng phải cô nói rằng ngày mai ư? Bây giờ đã chiều tối rồi, cô còn đến công ty gặp tôi làm gì? Trái với cái dáng vẻ tinh danh nghịch ngợm hàng ngày, hiện giờ Đỗ Như chỉ đứng lặng, nhìn chằm chằm vào chàng trai. Lát sau cô lên tiếng khá trầm. Tôi có chuyện quan trọng, muốn báo cho chú biết, rất quan trọng. Nhấn mạnh ba từ cuối câu, cô xoay lưng bước nhanh về phía phòng họp, nơi kín đáo để nói về cái chuyện quan trọng nọ. Hiển nhiên dễ dàng nhận ra cái vẻ khác lạ từ Đỗ Như. Tôn Duy chẳng rõ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đoán là khá nghiêm trọng. Không chần chừ, anh chậm rãi đi vào phòng họp, đóng cửa phòng lại. Cô định nói gì với tôi? Có liên quan gì tới tôi? Đúng, rất liên quan đến chú. Trước cái kiểu úp mở, vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Như, anh bất giác hồi hộp. Cô mau nói đi. Trong sự chờ đợi đó, Đỗ Như thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng cất giọng nói. Tôi đã đắn đo, không biết có nên báo cho chú tin này không. Dù vậy tôi nghĩ, với tư cách là một người chồng, chú cần phải biết. Chú bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Vợ chú đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp. Vẻ hồi hộp trên mặt của Tôn Duy nhanh chóng biến mất. Giờ chỉ còn là một gương mặt bất thần với cái nhìn bất động. Lúc nói câu đó, tai của anh lùng bùng, mọi âm thanh xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Phải mất mấy phút sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh và một nụ cười đầy gượng gạo. Cô đang đùa tôi đấy à? Cái gì ấy, cũng nên có giới hạn thôi. Hiểu tâm trạng hiện tại của đối phương, Đỗ Như lắc đầu với vẻ kiên quyết. Tôi không đùa đâu. Đó là sự thật. Chính mắt tôi nhìn thấy vợ chú và Nguyễn Thái Bá làm tình ngay trong phòng VIP của một quán bar. Vẫn là nụ cười méo mó. Tôn Duy đang cố để giọng của mình đừng có run rẩy, lên tiếng. Cô chủ Đỗ này, cô đùa quá trớn rồi đấy. Nhắm mắt cắn môi vì Tôn Duy cứng đầu không tin lời của mình, Đỗ Như lại lặp lại. Tôi nói rồi. Đây không phải là chuyện đùa. Vợ chú đang ngoại tình với người khác. Đủ rồi. Đỗ Như giật mình khi Tôn Duy thình lình thét lớn. Cô ngạc nhiên vì thấy đôi mắt của anh đầy giận dữ và tay thì đang siết chặt như cố kìm nén sự phất uẩn tột độ. Tôi nghĩ cô là một cô bé ương bướng và kiêu ngạo và không biết vâng lời. Nhưng thật không ngờ bây giờ cô lại thêm cái thói đặt điều vu khống người khác. Thật là kinh tởm. Chú vừa nói cái gì? Vu khống? Buồn cười thật đấy. Tận mắt tôi thấy. Tại sao tôi có thể vu khống được điều đó? Cô chưa bao giờ gặp vợ tôi. Làm sao mà cô nhận ra cô ấy? Tôi đã từng thấy ảnh của vợ chú. Chưa kể, cả cái buổi sáng cô ta về nhà đột ngột, thì dĩ nhiên là tôi phải thấy mặt rồi chứ. Mím môi và càng thêm giận dữ, anh vẫn tuyệt đối không tin vào điều mà vừa nghe được. Cô thôi cái trò này đi. Nếu như còn nói nữa, thì cô đừng có trách tôi. Tại sao chú không tin tôi chứ? Biết vậy, tôi đã dùng điện thoại chụp lại cảnh ân ái của họ để làm bằng chứng rồi. Trước âm thanh chát chúa của một tiếng tát vang lên, thì Tôn Duy xài những bước dài đến gần cô, để rồi tiếp đến là một cú tát thật mạnh nữa. Và giờ đây, cô bất động sững sờ, đưa tay sờ lên phần má vừa lãnh trọn một cú tát từ anh. Cô từ từ quay qua nhìn anh với ánh mắt chứa sự kinh ngạc lẫn bần thần. Chú đánh tôi. Gương mặt của Tôn Duy lúc này thật là đáng sợ, giọng nói cũng trầm đục hơn. Tôi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng quái gở kia, chấp nhận qua đêm mỗi khi cô muốn. Thậm chí tôi luôn luôn phải bỏ dở công việc của mình. Những lúc mà cô gọi điện đến, tôi hầu như làm tất cả mọi chuyện cho cô. Cô có hiểu không? Tôi phản bội vợ của tôi chỉ vì cô. Vậy mà bây giờ cô đứng đây, cô bôi nhọ danh dự của cô ấy trước mặt tôi. Cô thích đùa giỡn với người khác lắm hả? Trong mắt của cô, danh dự của một con người rẻ mạt như vậy sao? Cô khiến tôi căm ghét và khinh thường. Trước một tràng trách mắng thậm tệ từ Tôn Duy, Đỗ Như hết sức đờ đẫn và sốc nặng. Cô chẳng thể ngờ được từ trước đến nay anh luôn nghĩ về mình như vậy. Thì ra suốt thời gian qua, chú thấy tôi là một kẻ xấu xa và tệ hại thế sao? Không đúng à? Chú đúng là ngu ngốc. Người bỏ rơi và phản bội chú, thì chú lại quan tâm và bảo vệ. Còn người luôn bên cạnh lo lắng cho chú, thì chú chẳng xem ra gì. Lo lắng? Cô lo lắng cho tôi? Không đúng. Cô chỉ đang cần người giải khuây trong những ngày tháng nhàm chán cuối cùng. Và tôi là cái kẻ xui xẻo ấy, có đúng không? Lặng người bởi câu nói kích động kia, Đỗ Như cảm giác mọi thứ đều trắng xóa, có chút xoay vần, và ngay sau đó cô nghe rõ trái tim yếu ớt của mình lại hẫng mất một nhịp, rất là đau. Đi đi. Đỗ Như cúi thấp mái đầu và hét thật lớn. Cút đi! Trở về bên cạnh cô vợ mà chú yêu thương và tin tưởng đi. Cái người mà đã phản bội chú ấy. Giật điên lên, vì đến giây phút này, cô vẫn luôn miệng bảo Ngọc là kẻ phản bội chồng. Tôn Duy mím môi đồng thời lập tức xoay lưng rời khỏi phòng. Sau đó anh nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Còn lại một mình, cô ngồi phịch xuống đất, lồng ngực tưng tức khó chịu đến ngạt thở. Để rồi cô bật khóc, mà không rõ vì sao bản thân của mình lại khóc. Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể nói về Ngọc như thế chứ? Trò đùa thì phải có giới hạn thôi. Càng ngày càng không thể chịu được. Trách mắng cô không ngừng nghỉ, anh mang tâm trạng bực bội bước vào nhà. Ban nãy suốt đường lái xe về, anh vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận dữ trong lòng trước những điều kinh khủng mà cô đã nói với mình. Anh không ngờ cô lại đến mức như vậy, đặt điều bôi xấu danh dự của người khác. Ngoại tình ư? Đó đâu phải là chuyện nhỏ. Tuy mối quan hệ giữa anh và vợ có thể không tốt đẹp, nhưng anh vẫn tin rằng cô không làm như thế. Lòng khó chịu bức bối càng khiến mong muốn thoát khỏi cô ngày một rõ ràng hơn trong anh. Ơ, anh về rồi à? Đầu óc đang chìm đắm trong hoang mang cảm xúc, thì đột nhiên anh giật mình, mau chóng đưa mắt nhìn về phía trước. Anh thấy vợ đang ngồi trên sofa mỉm cười ân cần với anh. Có lẽ công việc đã xong nên hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi ngày. Em xong việc rồi đấy à? Em muốn dành bất ngờ cho anh. Em xin lỗi, mấy ngày trước em bận việc để anh ăn tối với ngủ một mình. Hôm nay em về sớm chuẩn bị bữa tối cho anh này. Hai vợ chồng mình cùng ăn tối nhé. Bất động vài giây rồi anh nhìn gương mặt tươi cười của Ngọc. Trước mắt anh là một cô vợ hiền lành đáng yêu như vậy, thì tại sao lại phản bội chồng để ngoại tình với người đàn ông khác chứ? Đúng, không thể. Kết hôn và sống chung bao nhiêu năm, lẽ nào anh lại không hiểu rõ Ngọc? Có thể cô chưa là một người vợ hoàn hảo, nhưng mà việc gìn giữ tiết hạnh thì chắc chắn là có. Với những ý nghĩ như vậy, anh chàng càng phủ nhận tất cả những điều mà cô kể ban nãy là hoàn toàn sai sự thật. Anh làm sao thế? Anh còn giận em à? Thật nhẹ nhàng, anh vòng tay ôm Ngọc vào lòng. Anh muốn cái ôm này xóa bỏ mọi thứ, rào cản ranh giới, nghi hoặc và phản bội. Lòng của anh mong rằng cuộc sống của hai người hãy bắt đầu lại từ đầu. Anh hơi mệt, em cho anh ôm em một lát nhé. Ngần người trong thoáng chốc, Ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng của chồng và cười nói. Anh đừng gắng sức, anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Gật đầu, Tôn Duy nhắm mắt để lòng bình yên và cảm nhận thời gian trôi lặng lẽ. Chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhõm như hiện tại. Ngọc tuyệt đối không phản bội mình. Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu của anh. Ngoài ra còn một điều khác. Anh đã quyết định kết thúc với Đỗ Như, dù thời hạn hợp đồng vẫn còn 2 tuần nữa. Nhưng thiết nghĩ đây là cách tốt nhất. Và dẫu rằng cô có giở cái thủ đoạn gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ khuất phục và làm theo lời của cô.